Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 mộng ảo công viên giải trí. Chương 101 không khí ở nháy mắt lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, chỉ có xe lửa về phía trước chạy. Quy luật tiếng vang ở to như vậy thùng xe nội quanh quần. Hô hô phong rót vào cửa sổ, dính nhớp ếch trứng ướt rầm rề dính đầy vách tường cùng trần nhà. Thường thường tí tách rơi xuống. Lilith hai mắt một chút mà trừng lớn, nàng ánh mắt từ ôn giản ngôn trên mặt dịch đến hắn cổ áo đừng. Hoa diên vĩ thượng, lại chậm rãi từ hoa diên vĩ thượng một lần nữa dịch đến ôn giản ngôn trên mặt. Nàng lắp bắp mà nói. Chờ, từ từ, nàng bị hiện tại cái này hoàn toàn ngoài dự đoán tình hình chấn biểu tình hoảng hốt. Trong não loạn thành một đoàn hồ nhão. Ở nổ mạnh thức tin tức lượng hạ trực tiếp đãng cơ, Lilith run run rẩy rẩy mà nâng lên tay. Chỉ hướng cách đó không xa thiếu niên. Này, ngươi, này không phải, chính là, vẻ mặt dại ra văn nhã bị Lilith thanh âm từ hoàng thần trung gọi trở về, hoàn hồn lúc sau. Nàng lập tức minh bạch tình huống hiện tại, nguyên lai. Văn nhã hít sâu một hơi, đánh gãy Lilith nói năng lộn xộn, chậm rãi. Âm trầm mà nói, cái kia trong truyền thuyết mạnh nhất tân nhân chính là ngươi, tuy rằng cái này thái quá suy đoán. Được đến đồng đội xác minh, nhưng là Lilith vẫn cứ là một bộ hoãn bất quá thần tới bộ dáng, từ từ. Không đúng đi, nói tốt thân cao 2 mét cơ bắp tráng hán đâu. Lilith khó có thể tin mà nhìn về phía ôn giản ngôn, cách đó không xa thiếu niên khung xương tinh tế. Trên người quần áo có vẻ lỏng lẻo. Vạt áo bị xe lửa ngoại rót tiến vào phong dơ lên. Như là vỗ cánh sắp bay điểu, nói tốt cái kia diện mạo giống nhau. Khả năng sẽ dẫn tới toàn bộ đội ngũ nhân khí không đủ. Cho nên mới cần thiết ở trong đội ngũ gia tăng một cái nhan giá trị chủ bá mới có thể ổn định tồn. Tại suất đại chúng mặt tân nhân đâu? Lilith tầm mắt dừng ở ôn giản ngôn trên mặt thiếu niên sườn mặt đường cong lưu sướng. Làn da trắng nõn. Nguyên bản thanh tuấn hình dáng bởi vì tuổi giảm bớt mà trở nên nhu hòa lên. Lực hiện sắc bén khóe mắt cũng bởi vậy trở nên viên độn lên. Một đôi màu hổ phách trong mắt ở ánh sáng có vẻ thiền mà thấu triệt. Mang theo một loại phá lệ vô tội vô hại khí chất, Lilith. Ngoặc kép, đây là diện mạo giống nhau. Đây là thấp nhân khí đại chúng mặt. Văn nhã cúi đầu, quét mắt chính mình cổ áo chỗ đừng hoa diên vĩ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ôn giản ngôn, tầm mắt dừng ở đối phương cổ áo thượng hoa diên vĩ thượng. Kia cái màu tím nhạt phối sức cùng trên người nàng giống nhau như đúc. Ở ánh sáng hạ thập phần chói mắt, nàng cắn răng nói. Ngoặc kép, cửu ngưỡng đại danh, nói thật. Nàng lần này xác thật hoàn toàn không có đem cái này đem toàn bộ phó bản chơi xoay quanh kẻ lừa đảo. Cùng chính mình chắp đầu mạnh nhất tân nhân người chơi liên hệ lên, rốt cuộc. Đối phương ở Phúc Khang bệnh viện cái kia phó bản trung hành động thật sự là quá lệnh người ấn. Tượng khắc sâu, tuy rằng nàng có thể căn cứ phó bản cấp bậc đoán được đối phương chủ bá cấp bậc không cao. Nhưng là, tiến vào bóng đè còn không đến 3 cái phó bản tân nhân. Sao có thể, ở hơn nữa, tân nhân bảng thượng biểu hiện bạch kim thành tựu. Cũng không có biểu hiện đến tột cùng là ở đâu cái phó bản chung đạt được, cho nên. Văn Nhã chưa từng có đem cái này được đến 3 lần bạch kim thành tựu tân nhân. Cùng chính mình phía trước ở Phúc Khang bệnh viện chung gặp được cái kia kẻ lừa đảo liên hệ lên. Văn Nhã âm u mà nói. Không nghĩ tới a, nguyên lai ở chúng ta còn không có ý thức được thời điểm cũng đã cùng đồng đội sẽ cùng. Thật đúng là cái không tưởng được kinh hỉ, miệng nàng thượng nói kinh hỉ. Nhưng trên mặt lại không có nửa điểm ý cười, thực hiển nhiên. Tại đây suốt dọc theo đường đi, đối diện từ lúc bắt đầu liền phi thường rõ ràng bọn họ thân phận. Nhưng là, thậm chí cho dù ở bọn họ quan hệ hòa hoãn lúc sau, hắn vẫn cứ lựa chọn làm bộ không biết, thậm chí nửa điểm khác thường đều không có biểu hiện ra ngoài. Văn Nhã biểu tình hơi hơi vặn vẹo, lần thứ 3, đây là nàng lần thứ 3 bị cùng cá nhân lừa, ở bệnh viện. Lần đầu tiên, là nàng đại ý, lần thứ 2, là nàng khinh địch, mà lần thứ 3, nàng rõ ràng đều đã biết gia hỏa này đẳng cấp cao. Kết quả cuối cùng vẫn là thả lỏng cảnh giác cùng tâm phòng. Thậm chí dần dần mà đối gia hỏa này sinh ra thưởng thức hòa hảo cảm. Là nàng xuẩn, nghe được đối phương ngạnh bang bang thanh tuyến. Lilith có chút lo lắng mà quay đầu hướng Văn Nhã nhìn thoáng qua, Văn Nhã hiện tại tâm tình. Nàng cũng không phải không thể lý giải, rốt cuộc. Bọn họ vốn dĩ liền ở phía trước nào đó phó bản chung kết quá thù. Kết quả chính mình lại dẫm lên vết xe đổ mắc mưu. Tuy nói tại lý trí thượng minh bạch đối phương cũng không có nghĩa vụ ngay từ đầu liền cùng bọn họ tương nhận, nhưng là, loại này bị người lừa bịp một đường cảm giác vẫn là thực không xong, nàng nắm chặt khởi nắm tay đặt ở bên môi, tự nhiên mà ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, nhưng là Lilith cũng hy vọng Văn Nhã chạy nhanh ý thức được, vô luận như thế nào. Đối phương đều là bọn họ ý đồ mượn sức đối tượng. Loại thái độ này nhưng không có gì chỗ tốt, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha. Chờ mong đã lâu hình ảnh xuất hiện. Đối diện rốt cuộc ý thức được cái này cùng bọn họ vẫn luôn hành động cầu kẻ lừa đảo là chính mình. Tìm nửa ngày tín nhiệm đồng đội. Cười chết, cầu Văn Nhã diện tích bóng ma tâm lý. Vẫn luôn bị lừa gạt. Trước nay không khả nghi. Rõ ràng ở cái này phó bản chung đều bị công lược không sai biệt lắm. Kết quả lại phát hiện chính mình bị lừa. Cười chết, mai khai tam độ. Ai, nhưng là chúng ta lời nói không thể nói như vậy. Chúng ta bình tĩnh mà xem xét ha. Tuy rằng chủ bá xác thật che giấu chính mình thân phận. Nhưng hắn giấu giếm cũng không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Còn giúp đối diện không ngừng một lần, nói là nói như vậy. Nhưng là loại này bị một đường giấu đến đuôi cảm giác phóng ai trên người có thể dễ chịu a. Hơn nữa ở cái này trong quá trình, đối diện thực hiển nhiên đã đem hắn coi như có thể tín nhiệm đồng đội. Kết quả không nghĩ tới đối diện từ lúc bắt đầu liền đem ngươi đương vai hề xem đâu. Nhiều làm giận a, xác thật. Tuy rằng hợp tác vẫn là có thể tiếp tục hợp tác. Nhưng là phòng trừng loại này tâm lý thượng cái khe liền rất khó di hợp ai. Hảo đáng tiếc, vốn dĩ này đồng đội đều mau công lược thành công. Ngô, cũng không hoàn toàn là, đối diện có chút thẹn thùng mà nhấp nhấp môi. Rốt cuộc lúc ấy ngươi vừa thấy mặt liền bắt đầu đuổi giết ta sao? Rất khó thấy rõ trên người của ngươi mang cái gì phối sức, hắn gãi gãi chính mình đầu tóc. Trên mặt lộ ra thập phần phiền não thần sắc, sau lại ý thức được lúc sau, lại vẫn luôn tìm không thấy xuất khẩu cơ hội. Rốt cuộc ván đã đóng thuyền, đột nhiên há mồm tổng hội làm người cảm thấy có khác mục đích. Cho nên liền đành phải một kéo lại kéo, kéo dài tới hiện tại lạp ôn giản ngôn vừa nói. Một bên rời đi bên cửa sổ một góc, không giấu vết mà đi lên trước tới, kéo vào hai người chi gian khoảng cách đương nhiên này đó đều là lấy cớ. Hắn hướng về Văn Nhã phương hướng dịch hai bước, tiếp theo chính mình biến lùn lúc sau thân cao ưu thế. Dương mắt nhìn về phía đối phương. Ta chủ yếu vẫn là lo lắng ngươi lộ ra như bây giờ biểu tình. Tỷ tỷ ngươi giận ta lạp. Thiếu niên đầu tóc có vẻ phá lệ xõa tung mềm mại. Bị chảo có chút hỗn độn. Một đôi ướt rầm rề màu hổ phách đôi mắt hơi hơi nâng lên. Thật cẩn thận mà nhìn về phía Văn Nhã. Hắn dùng hai ngón tay kéo lấy đối phương ống tay áo một góc. Tiểu biên độ mà quơ quơ. Thực xin lỗi Nga, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi. A, cầu kẻ lừa đảo ngươi trang nộn nghiện sao? Thảo, không thể tưởng được a, không thể tưởng được. Ngươi cuối cùng cư nhiên sẽ ra chiêu này. Trang đáng thương manh hỗn quá quan. Không biết xấu hổ, thủ đoạn dơ a, thật sự quá bẩn. Ta biết ra hỏa này là diễn, nhưng là, ta... Thật sự, có bị thư đến, muốn nói lại thôi, a, cái này ướt rầm rề tiểu cầu cầu ánh mắt. Thảo lực sát thương thật sự quá mức cường. Mau tới làm ta xoa một chút. Cầu ngươi, đánh thưởng tích phân 100, ô, ta cũng là. Gia hỏa này tuyệt đối ở diễn kịch, nhưng là ta thật sự ăn ngon này bộ a đáng giận đánh thưởng tích phân 100, Lilith. Ngoặc kép. A, nàng che lại bang bang loạn nhảy ngực, chịu không nổi. hảo đáng yêu. Văn Nhã ngẩn ra, nàng kỳ thật cũng minh bạch. Đối phương rốt cuộc còn không có chính thức gia nhập hiệp hội. Cũng không có nghĩa vụ ở lúc ấy gặp mặt thời điểm liền vạch trần thân phận. Nàng cũng chỉ là sinh khí chính mình dễ tin cùng ngu xuẩn thôi, nhưng nàng không nghĩ tới chính là đối diện cư nhiên sẽ thật sự kéo xuống mặt nghiêm túc xin lỗi, nàng vốn dĩ chính là ăn mềm không ăn cứng cái loại này người. Ôn Giản ngôn thái độ tốt như vậy, dẫn tới nàng hiện tại nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì trạng thái đối mặt đối phương. Văn Nhã nhấp nhấp môi, tầm mắt dừng ở Ôn Giản ngôn trên người, ở cùng đối phương tầm mắt tương tiếp thời điểm. Nàng ánh mắt không tự chủ được mà hơi hơi chợt lóe, có chút biệt nữ mà quay mặt đi, khô cằn mà nói, ngoặc kép, không có sinh khí, tuy rằng Văn Nhã tiếng nói vẫn cứ bình dị, không có chút nào phập phồng, nhưng là, ở nàng chính mình đều không có ý thức được thời điểm. Ngữ khí đã không tự giác mà phóng mềm, thân thể của nàng có chút cứng đờ. Ngón tay giật giật, nhưng cuối cùng vẫn là lại không có đem chính mình cổ tay áo từ đối phương trong tay rút ra, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, thất sách, không thể tưởng được a. Công lực tiến độ lại thăng đi trở về. Là ta thiên chân đánh thưởng tích phân 50, không hổ là ngươi a. Cảm tình kẻ lừa đảo. Đánh thưởng tích phân 100, Văn Sao thẳng nam sao Nhã. Tuy rằng ta thật sự thực phiền hắn gạt ta, nhưng là hắn thật sự hảo sẽ hống người, này tiểu trà xanh tức chết ta. Vì cái gì không tới trà ta một chút a? A a a a a. Đánh thưởng tích phân 100, thấy hai người chi gian bầu không khí rốt cuộc hòa hoãn. Lilith giờ phút này cũng tổng xem như lỏng khí. Đúng rồi, nếu nói đến tên thật, đối phương nếu chủ động cung cấp tên thật, đó chính là một loại tín nhiệm cùng chủ động kỳ hào tỏ vẻ. Mà các nàng làm vốn là hy vọng cùng đối phương trở thành đồng đội người. Càng là không có khả năng ở đối phương bại lộ tên thật lúc sau còn tăng thêm giấu giếm. Ta kêu từ Lị Lị, bất quá ở phó bản chung, ngươi vẫn là kêu ta Lilith liền được rồi. Văn Nhã ánh mắt lập lè một chút, cũng thấp giọng báo thượng tên của mình. Ngoặc kép, Văn Nhã, nếu ba người đều đã đem lời nói ra, cũng là có thể đủ thiết nhập chính đề, lại nói tiếp. Vừa mới ở quá cái thứ hai đường hầm thời điểm, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên biến mất? Văn Nhã nhíu mày, hỏi, ở Quang Minh tái hiện thời điểm, một quay đầu phát hiện trong đội ngũ thiếu cá nhân, thực sự đem các nàng sợ tới mức quá sức. Chúng ta thật sự thiếu chút nữa cho rằng ngươi không về được, nói ra thì rất dài. Ôn Giản ngôn thở dài, chờ chúng ta hội hợp lúc sau, ta sẽ nói cho của các ngươi. Văn Nhã gật gật đầu, cũng không hề truy vấn, đúng rồi, các ngươi có tìm được vaccine phòng bệnh sao? Ôn Giản ngôn hỏi. Văn Nhã biểu tình âm trầm một cái chớp mắt, chậm rãi gật gật đầu. Ôn Giản ngôn chú ý tới đối phương biểu tình biến hóa. Làm sao vậy? Trên thực tế, ở Ôn Giản ngôn sau khi biến mất không lâu, cũng chính là rời đi cái thứ hai đường hầm lúc sau, vaccine phòng bệnh liền xuất hiện. Cái gọi là vaccine phòng bệnh chính là ở trước đường hầm chung đã chịu cảm nhiễm người, ở sở hữu tang thi thể nổ mạnh thời điểm, ở trước đường hầm khi cảm nhiễm chủ bá lần này cũng theo cùng nhau nổ mạnh. Nhưng là, cùng tang thi trên người rơi xuống ra tới đạn dược bất đồng. Những cái đó chủ bá trên người rơi xuống chính là màu xanh lục vaccine phòng bệnh, này đó chút ít vaccine phòng bệnh ở toàn bộ thùng xe chung khơi dậy điên đoạt. Ở cái này trong quá trình lại chết mất hai cái chủ bá. Ôn Giản ngôn lại nói tiếp, ta phía trước ném cho các ngươi công nhân thủ tục ngươi nhìn sao? Còn mang ở trên người sao? Tuy rằng cái này công nhân thủ tục là hắn phát hiện, nhưng là, phía trước tình hình khẩn cấp, hắn còn không có tới kịp xem, đã bị túm vào trong gương. Văn Nhã gật gật đầu. Nàng từ trong túi móc di động ra, mở ra album, tuy rằng kia phân công nhân thủ tục nguyên kiện ở Vân Bích Lam nơi đó, nhưng là, thân là thâm niên chủ bá, nàng cũng đem thủ tục chụp ảnh để lại sao lưu, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ôn Giản ngôn tiếp nhận di động, cẩn thận mà đọc mặt trên nội dung. Văn Nhã nói, chúng ta thảo luận lúc sau cho rằng, Cái này hạng mục phá quan chính yếu điểm mấu chốt là thứ 5 điểm cùng thứ 6 điểm cùng với đối phương lời nói. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở kia hai điểm thủ tục phía trên. 5. Sở hữu du khách lên xe sau, thỉnh mở ra nguồn điện. Điều khiển đoàn tàu trải qua 3 lần đường hầm lúc sau, thỉnh mở ra chốt mở 16. Phản hồi xuất phát trạm điểm sau, như xuất hiện hành khách thiếu tình huống, thỉnh rời đi phòng điều khiển, cũng rời đi trước lần thứ 2 mở ra nguồn điện. Hiện tại đoàn tàu trưởng thực hiển nhiên đã chết đi, cho nên chúng ta hẳn là yêu cầu thay thế đoàn tàu trưởng công tác. Rời đi cái thứ 3 đường hầm lúc sau, mở ra chốt mở, nếu không chúng ta khả năng liền sẽ bị đưa hướng 6 này quy tắc chung. Hành khách xuất hiện thiếu lúc sau, đoàn tàu trưởng xuống xe, đoàn tàu sẽ tự động khai hướng cái kia địa điểm, mà nơi đó đại khái suất không phải là cái gì thực tốt nơi đi. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Xác thật, cùng kích thích mảnh đất viên khu nội hạng mục so sánh với Hưu Nhàn viên khu hạng mục xác thật muốn càng thêm đơn giản, cũng không có đủ loại kỳ kỳ quái quái, bất chi bất giác liền sẽ kích phát tử vong điều kiện. Này cũng mặt bên xác minh hắn ngay từ đầu suy đoán, từ bọn họ hiện tại biết tin tức tới xem, đã trên cơ bản có thể đem cái này hạng mục đại khái quy tắc tổng kết ra tới. Đầu tiên, căn cứ quy tắc một có thể thấy được tới, cái này hạng mục không phải ở phó bản ngay từ đầu thời điểm liền mở ra, hoặc là có thể nói, ở ếch trứng bắt đầu ký sinh lúc đầu, điên cuồng tiểu xe lửa là chưa mở ra vận hành, thẳng đến cảm nhiễm số lượng đạt tới nào đó ngạch giá trị, cái này hạng mục công nhân mới có thể bắt đầu đi làm. Nói cách khác, tuy rằng cái này phó bản bắt đầu có một đoạn thời gian, nhưng cái này hạng mục nói không chừng mới vừa mở ra không bao lâu. Ôn Giản Ngôn rũ mắt trầm tư vài giây, đứng dậy, xoay người hướng về đoàn tàu trưởng thất nội đi đến. Văn Nhã cùng Lilith nao nao, nàng hai lẫn nhau liếc nhau, cũng theo đi lên. Ôn Giản Ngôn nhìn chung quanh trước mặt đoàn tàu trưởng thất, nơi này cùng hắn lần trước tiến vào thời điểm so sánh với, bị ô nhiễm trình độ đã tăng lên đến tột đỉnh nông nỗi. Phóng nhãn nhìn lại, sở hữu mặt ngoài đều bị bao trùm thượng một tầng thật dày chất nhầy. Nếu hắn không có ở lần trước đường hầm đi tới nhập nơi này, mà là kéo dài tới lúc này đây mới tiến vào nói, cho dù là hắn, khả năng cũng không có biện pháp tìm được kia tắc công nhân thủ tục. Ôn Giản Ngôn lập tức đi vào cái kia ghé vào đài thượng, vẫn không nhúc nhích công nhân bên cạnh, hắn thật cẩn thận mà vươn tay, ở bảo đảm chính mình kích hoạt cách ly đạo cụ dưới tình huống, đem đối phương trên đầu mao nhung khăn trùm đầu hái được xuống dưới. Ủng ục sền sệt, nửa trong suốt ghê tởm chất nhầy từ khăn trùm đầu phía dưới trào ra, mất đi chống đỡ mao nhung áo khoác một oai, nện ở trên mặt đất, càng nhiều chất nhầy trào ra. Ở những cái đó chất nhầy bao vây hạ, mơ hồ có thể thấy được một cái tái nhợt dính nhớp nhân loại thân thể. Hắn trừng lớn hai mắt, khuôn mặt trắng bệch vặn vẹo, ngũ quan thất khiếu tất cả đều bao trùm thật dày chất nhầy, còn ở ùng ục mà từ thân thể hắn chỗ sâu trong trào ra. Cả người như là bị ngâm ở loại này ghê tởm chất lỏng bên trong. Lilith hít hà một hơi, cư nhiên thật là người sống NPC. Hẳn là Văn Nhã sắc mặt cũng có chút khó coi, là mỗi lần mở ra đều sẽ chết một cái đoàn tàu trưởng sao? Vẫn là chỉ là chúng ta vận khí quá kém, vừa lúc đụng tới NPC chết tình huống. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, nhìn chăm chú mao nhung áo khoác chung công nhân, hắn nhún vai. Ai biết được, nhưng là căn cứ bóng đè phó bản liệu tính, hắn kỳ thật sẽ càng có khuynh hướng đệ nhất loại khả năng. Từ hiện tại xem ra, cái này hạng mục vận hành cơ chế vẫn là tương đối đơn giản thả ác độc tiến vào đường hầm sau, tang thi đột kích, chúng nó không chỉ có sẽ công kích chủ bá, hơn nữa tử vong sau lưu lại thi thể còn sẽ nổ mạnh. Đối thùng xe nội tiến hành lần thứ 2 ô nhiễm, áp xúc chủ bá nhóm hành động không gian, bị cảm nhiễm chủ bá nếu không ở tiếp theo tiến vào đường hầm trước tìm được vaccine phòng bệnh, liền sẽ nổ mạnh, từ thi thể thượng rơi xuống tân vaccine phòng bệnh. Nói cách khác, Đệ nhất sóng bị cảm nhiễm chủ bá hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà dư lại chủ bá muốn sợ bị cảm nhiễm, hoặc là đã cảm nhiễm nhưng không muốn chết đi, liền phải tranh đoạt này bộ phận vaccine phòng bệnh. Do đó vung tay đánh nhau, giết hại lẫn nhau, nếu gần là như thế này cũng liền thôi. Nhưng vấn đề là, xe lửa trải qua 3 lần đường hầm, chỉ là ở, hết thảy đều không có ra vấn đề, dưới tình huống, mà. Nếu đoàn tàu trưởng tử vong tựa như như bây giờ, cùng lúc đó, lại không có người tìm được này phân công nhân thủ tục, như vậy. Ở 3 lần đường hầm sau khi chấm dứt, đem không có chủ bá sẽ đem chốt mở một ấn xuống. Nói cách khác, đoàn tàu đem sẽ không trở lại khởi điểm, khả năng sẽ đi trước một cái càng thêm đáng sợ địa phương, đương nhiên, cũng có thể sẽ tiếp tục ở đường hầm chung luân hồi. Thẳng đến mọi người toàn bộ tử vong, hoặc là có người tìm được công nhân thủ tục mới thôi, mà ở vô tận luân hồi trong quá trình. Vaccine phòng bệnh cái này ghê tởm hạng mục cơ chế, là có thể chân chính có tác dụng, chủ bá nhóm vô pháp thoát đi xe lửa. Tại đây loại càng xúc càng nhỏ phong bế hoàn cảnh chung dần dần điên cuồng. Cuối cùng, vì làm chính mình sống sót, bọn họ thậm chí khả năng sẽ làm chính mình đồng bạn bị cảm nhiễm. Cưỡng bách bọn họ tại hạ một vòng chung biến thành vaccine phòng bệnh, nghe xong Ôn Giản Ngôn phân tích lúc sau, Văn Nhã Lilith hai người không khỏi đánh cái dùng mình, xác thật. Cái này hạng mục quy tắc so kích thích viên khu muốn đơn giản không ít. Phá cục phương thức cũng tương đối dễ dàng, nhưng là, ác độc trình độ lại mảy may không giảm, ở cái này hạng mục. Những cái đó hành động thong thả tang thi cùng nổ mạnh sau sinh ra ếch xanh trứng cùng chất nhầy. Trước nay đều không phải là chân chính uy hiếp, mà nhìn như là đồng đội mặt khác chủ bá mới là chân chính địch nhân, hơi có vô ý. Chỉnh xe người đều có khả năng bị ném vào vô hạn điên cuồng nơi tụ tập điên cuồng tiểu xe lửa. Tên này thật là quá mức chuẩn xác đến lệnh người không rét mà run, ọm ọp đúng lúc này. Một tiếng quỷ dị dính nhớp tiếng nước ở đoàn tàu trưởng thất nội vang lên. Đánh gãy mọi người suy nghĩ, tất cả mọi người không khỏi cả kinh. Theo bản năng về phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, trên mặt đất. Kia cụ thân xuyên mao nhung trang phục thi thể lẳng lặng mà nằm ở chất nhầy bên trong, nó kia trắng. Bạch cái trán chậm rãi phồng lên một cái nho nhỏ nổi mụt. Sau đó ở mọi người tầm mắt dưới, bang, mà phá vỡ. Càng nhiều chất nhảy ảo ạt mà chảy xuôi ra tới, lại nói tiếp, Ôn Giản Ngôn nao nao. Các ngươi có hay không chú ý tới? Cái gì? Còn lại hai người nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, này đó từ thi thể trung trào ra chất nhảy. Tựa hồ không có bất luận cái gì ếch xanh trứng tồn tại. Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà nói, Văn Nhã cùng Lilith đều là sửng sốt. Quay đầu hướng về trên mặt đất nằm thi thể nhìn lại, xác thật, ở đoàn tàu thượng mặt khác sở hữu địa. Phương, này đó chất nhầy đều là cùng với ếch xanh trứng tồn tại. Vô luận là chưa phu hóa, vẫn là vừa mới từ trứng nội tránh thoát, nhưng chỉ có thi thể này bên trong. Tất cả đều là nửa trong suốt keo chất nhầy. Một cái ếch xanh trứng đều không có, ỏm ọp dính nhớp nổi một lại lần nữa, phồng lên, băng, một. Tiếng tan vỡ mở ra, phảng phất ấn xuống nào đó chốt mở dường như. Trước mặt thi thể thượng liên tiếp mà cố lấy bọt nước. Nhưng lần này, chúng nó không chỉ có không có lập tức tan vỡ. Ngược lại càng ngày càng nhiều, mà là phình phình thì thầm. Rậm rạp mà chen chúc ở bên nhau. Thực mau, kia trắng bệch phao sưng làn ra phía trên. Cơ hồ toàn bộ đều bị này đó nổi mụt bao trùm. Nổi mụt trung ương nhòn nhọn, như là mụn, nhưng lại nhiều đến lệnh người ra đầu tê dại nông nỗi. Một tảng lớn, tễ tệ ai ai, cơ hồ rốt cuộc vô pháp phân rõ ra thi thể ngũ quan hình dáng, ba người đều không khỏi sống lưng lạnh. Cả người, theo bản năng mà chậm rãi lui về phía sau vài bước, những cái đó nổi mụt bành trướng sinh trưởng. Càng nhiều sền sệt keo chất lỏng bị từ thi thể trung bài trừ. Tích táp mà chảy xuôi đến mặt đất phía trên, phụt cùng với quỷ dị dính nhớp tiếng vang vang lên. Một đám lớn lớn bé bé nổi mụt từ trong ra ngoài bạo mở ra. Tản ra mùi tanh chất nhảy ọm ọp mà chảy xuôi mà xuống, thi thể tứ chi ở run rẩy, không. cùng với nói là run rẩy, không bằng nói là có thứ gì ở ý đồ từ túi ra bao trùm bên trong thoát ly, ở kia nháy mắt. Ôn Giản Ngôn tựa hồ ý thức được cái gì, cái này phó bản chung. Ếch xanh trứng, phát dục mỗi một cái quá trình đều yêu cầu ở nhân loại trong thân thể ký sinh mới có thể hoàn thành, vô luận là đẻ trứng, vẫn là nòng nọc ăn cơm, đều yêu cầu lấy nhân loại thân thể vì thực, mọi người đều biết. Ở trong giới tự nhiên, ếch xanh là biến thái phát dục, nói cách khác, chúng nó từ ấu thể phát dục đến thành thể. Hai người chi gian có cực đại biến hóa, một khi đã như vậy. Cái này phó bản chung, ếch xanh, hẳn là cũng đúng là như thế. Chúng nó sinh mệnh có bất đồng giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn yêu cầu bất đồng thành phần cùng chất dinh dưỡng, nếu dựa theo cái này ý nghĩ nói. Kia bọn họ hiện tại trước mặt cái này nên cũng thuộc về. Thảo, Ôn Giản Ngôn đột nhiên trừng lớn hai mắt, hít hà một hơi, không tự chủ được mà tại chỗ nhảy lên, theo bản năng mà bạo thô khẩu. Này mẹ nó là cái phát dục hoàn toàn, cho nên bên trong mới chỉ có chất nhầy, không có trứng. Bởi vì kia chỉ bị chất nhầy bao vây lấy trứng đã thành thục, thậm chí phát dục đến cuối cùng giai đoạn. Ôn Giản Ngôn thét to, chạy mau, tác giả có lời muốn nói. Văn Nhã, ta liền tính từ nơi này nhảy xuống, chết bên ngoài, cũng không tin ngươi kẻ lừa đảo một câu. Kẻ lừa đảo, tỷ tỷ đừng nóng giận lạp, ta sai rồi. Ô ô Văn Nhã, thật hương cảm tạ. Ở 15 tháng 1 năm 2022 22 giờ 35 27 đến 2022 01 16 23 giờ 19 phút 45 giây, trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ Diệp Dung Mi Lộc nha, mặc một cái cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ Mộc Xanh Tử Mộng Tỉnh Thời Gian, Mỹ Nữ Không Ăn Cơm Mềm, Bạch Hạc cùng Diệp Oanh một cái. Cảm tạ đầu ra Địa Lôi Tiểu Thiên Sứ, Phù Thù ba cái, Lê Quả Bưởi, Sóp Thân Cha, Vu Trúc Lạc Chạy Cục Cưng, Hoa Hồng Thành Điểu, Moonlight, Black hai cái, Trần Thế Chưa An, 45.787.622. Một viên nhàn lòng đỏ trứng, Tê Quả, Tuyết Ở Hạ. Ngày rằm cuồng tưởng khúc, 47.884.950. Ngọt cắn phiệt, mang hạ không vội, thần tài, thi ơ, la la la tương đương. Từ trước có cái tiểu yêu quái, hoàn hoàn hoàn hoàn hoàn viên, gia dã nhàn độ, tần gia mất tích dân cư. 13 chỉ, cố trần lịch, phơ ly, không nói, 48.472.787. 41.938.619. Thiền tố a. Again, biu. Người tồn tại chính là vì thượng tây điều. Kulunico, phù chi. 11. Nguyệt chiếu hoa lâm, hạ tiên sinh phen trung thành. Hải vân biển mây, bạch sáu quá phụ, dậu tinh, không thể hiểu được. Bạch sán sáng trong, đại hoa cô nương, mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa. Hấp cá chép, vô tương, 46.577.102 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nam hải sao biển 180 bình. Uyển quân biểu muội 110 bình. Ban ngày ngủ 100 bình. Sớm tối cầm sắt 99 bình. Con nhện đoàn đoàn trưởng 94 bình. Từ trước có cái tiểu yêu quái. Mây bay 80 bình. Chi tâm tiểu trịnh 76 bình. Komorebi 75 bình, Nhai Bạch 70 bình, Lặng Lẽ 66 bình, Lửa Rừng, Từ Cửu, 116 bình, 44.774.480-55 bình, Thiên Vị Tiêu Chiến 54 bình, Hành Vân Là Thật Sự 53 bình, Thanh Huyền 52 bình, Lan Thanh, Không Biết Kêu Gì, Cò Rồ, Vu Quả A, Tình Băng Nhạc 50 bình. Dâm Bụt Hoa 45 bình, Đường Quy, Tiểu Hùng Kẹo Mềm 41 bình, Phong Trần, Thanh Lịch, 47.913.918. Sushi, nha là cái tiểu mỹ nhân nha, hừ hừ, Gió Tây, Thất Công Tử, Bác, Quán Rượu Cờ Người Về, Từ Trên Trời Giáng Xuống, Hải Đăng cùng Hoa Hồng, Ma Cái Đường Đường Đường, Tề Lạc Chiết, Diệp Ninh 40 bình, Đại Hồ Ly, Tam Bắc Lưu 39 bình, Mùa Đông Nột 38 bình, Màu Đỏ Bình Con Thỏ, Trường An Khuynh Tẫn 37 bình, Lưu Ly Bạc Hà Đường 35 bình, Miêu Trạch, Mạn Vũ Thanh Bồ Câu 34 bình, Khi Cá, Trời Quang Trăng Sáng, Khanh Khanh, E Ưm, Mễ Mễ Thích Ăn Tố, Hộp Mực, Thập Gia 258, Nước Chảy Bèo Trôi, Cha Người Ta Độc Lãnh Phong Tao, Niệm Cùng Khuynh, Cổ Hiểu Cư, 46.351.362. Một Con Tiểu Tả Tả, Ly Rượu, Noãn Ngọc, Tuệ, Đau Đau Bay Đi Lạp, Thịt Thịt Thỏ Trắng Đâu, Mi Lộc Nha, Hòe Nam Một Mộng, Vì Sinh Hoạt Mà Bôn Ba, Tương, Tương, Dược, Nho Nhỏ Tô, Làm Chuyện Nhàm Chán, Kiêm Gia, Tông Ca, Cherry 30 bình, Thúc Dục Lớn Hơn Nữa Sư 29 bình, Mặc Nhiễm Năm Sư 28 bình, An Nam, 47.296.075, Lêu Lêu Lêu Thoáng 27 bình, A Social People, Hàng Phía Sau Bán Ra Hạt Dưa Đồ Uống 26 bình, Di Bảo A, Nước Cạn Bạch, Mộng Tưởng Là Ương Casta, Lật Hạnh 25 bình, Kiệt 24 bình, Nhạc Viên Tiểu Kỳ Tích, ZIXI 22 bình, NIWU 21 bình, Mặc Khanh Bắc, Mặc Mai Tương Đương, XX, Đầu Uy Dinh Dưỡng Dịch, Thỏ Nãi Nãi Thứ La Sóng, 56.303.983. Ngọc Trâm, Chậm Não Động Rất Lớn, Đỡ Rời, Thành Tin Tối Thượng 666, Khi Ngàn Mộ, Y Hằng Tiên, Dưa Lê, Jin, Bạch Phong, Lâu Năm, Bắt Cóc Ác Long Vô Danh Công Chúa, Tư Ô Tô, Ba Lạp Lạp Lão Ma Tiên, Cưu Hỷ, A Hàn, Nguyệt Ngâm Minh Hải, Văn Đao, Anh Miêu, Kỳ Tích Tinh Cầu, Lam Tây Đầu, Hạt Rẻ Nha, 31.591.902. Giải Vũ Gia, Tam Hoa Miêu, A Khanh, Đáng Yêu Đồ Tham Ăn, Hoàng Hôn Khắc Ngân, Cầu Tử Tới, Tấn Giang Văn Học Thành, Bờ Đối Diện, Kỳ Thanh Thanh Tương Đương, CP Đảng Đỉnh Đầu Nửa Bầu Trời, Kiến Tập Thiên Sư Ca, Không Nói, Tiểu Lục Tử Ăn Gà, Chiều Hoa Tịch Tứ, XPE Áo Đặc Bằng, Trúc Tiểu Minh Đồng Học, 19.025.726. Tiêu Say, Cầu Vồng Chiến Đội, Ngàn Trạch 8.678. Ra, Tư Tưởng Không Đơn Thuần, Thỉnh Kêu Ta Giáo Chủ Đại Nhân, Nửa Sườn Núi Mỉ Sợi, Dù Sao Không Phải Ngươi, Ta Đi Dọn Cái Cục Dân Chính, Tiểu Làm Di Tình, Vũ, Tô Tô, Hợp Lại Long Là Ta Nhãi Con, Huyễn Chi Ngẩng Đầu, Tiểu Giao Sơn, Phi Ngư Bánh, Phục Uyên, Exerfly, Mèo Chiêu Tài CC, Eternally, Chờ Xanh Thẫm, Băng Vũ, Miêu Nguyệt Tương, Giam, Viện Meng Meng, GHBD Hà Tết 20 bình, Click, Thật Là Thanh Sơn Sao, Chỉ Hận Quân Sinh Không Gặp Thời 19 bình, Ve Dư, Bụng Thảo Mộc Mau 18 bình, Monomo, Dương 1, Đát Tể Tiên Sinh Con Sen, A-Y 17 bình, Chăm Chú Nhìn Vực Sâu, Tâm Tưởng Sự Thành, Chỉ Bảo 16 bình, Tự Tự, Dục Vũ Linh Vận, Cố Dễ, Hạ Hạ, Bọc Ngọc Và Tơ Lụa, Thẳng Tới Trời Cao, 29.836.855, 57.118.946 15 bình, Nhạc Cẩm 14 bình, Công Tử Chi Tài Tuyệt Thế Vô Song 13 bình, Hạo 12 bình, Là Cá Mạn Mị 11 bình, Quần Yến, 24.620.018, 50.689.580, SP Không Có Phỏng Vấn Quyền Hạn, Tím Liên, Hạ Tập Thanh, Đại Sư Ta Ngộ, Tấn Giang Ngày Sau, L, Ung Thư Lười Thời Kỳ Cuối, Tháp Liễu Kết Hôn Ta Tùy 200, Ta Ái Thái Lạc Tư Uy Phu Đặc, 53.843.862, Bạch Sáu, Hộp Cùng Quýt, Quả Lê, Ta Ái Kẹo Que, Song Hắc Khóa Chết, Trúc Dư, Sunlight, Lão Bà, Hắc Đào Mụ Mụ Ái Ngươi, Kỳ lua gạch dưới mi di, trời cho ân huệ, với ôn, lạc y mặc, ngự thượng tấu, dụ hàm huyên, tác á, tam mịch, bán hạ như yên, mặc nhiễm vân, nỗi khiếp sợ vẫn còn. Phấn mặt gen đoàn 011, 13.229.375, 24.208.679. Bán lang bà ngoại mũ đỏ, số trừ chẳng phân biệt nứt, lúm đồng tiền, a ngỗng, nước chảy kia vô tình, nhân gian đang lẩn trốn. Hưu lơ, 38.282.892. Bông tuyết lạc tiêu, a du, mộ vân biết, tạp nông giai điệu do, đếm ngược cá, đồ vật, đai kia, tí tách, n ngủ thần bảo bảo n, diệt mãn môn. Tần lĩnh gió thu, giặc một, ai cũng không biết ta nickname. Xiêm la, hắc đuôi phượng, đại bạch, ngôn dục, bằng hư ngự phong, dã nhân cùng điên xe tuyệt phối. Đâu đâu, Renaissance, một rễ, ha ha, mi không tiện nguyệt xanh, nhợt nhạt, cây cây cây, phốc mấy cái bưởi, 21.691.277. A cũng. 33.621.593. SZ, ánh mặt trời giống cúc hoa. Phiền não ly ta xa một chút. Tóc đen như mực, nhất nhất, quất bắc, thích đáng yêu văn văn. 56.961.446. Bánh quy bánh quy nhỏ. Lam niệm, tiền, quả cam. Ha ha, quan khanh, thái dương rằng, tuổi khi, hà khuynh. Thanh đằng diệp lạc, cướp được bạch liễu cà vạt, dầu chiên viên, Yolanda, 21.059.358. Thì là, bọn họ đều kêu ta Tú Nhi, mặt trời lặn chạy về phía hoàng hôn, là cha ngươi nha tương đương, đến Nhi lang đương, chiếu chiếu, Bùi Hy, không cần tạp ở chỗ này a a a, này Lộc, đêm lang tiêu. 49.072.589. Sán tư cơ, vơ quan cháp, đầy break, a tiện nha, chanh cá, y tông, đông đảo vân cẩn, trà lâu, A3A3A3 khâu, ngàn quỳnh, quả mơ, ngọt 7 sweet 7, hình học không gian, lẫn nhau, cuốn đuôi tôm, A văn QAQ, tông 9 lão bà của ta, Elenza Y, Don, XYY, Hằng Thuyền, Nguyệt Nhãi Con, Trước Lâm Vạn Khích ZLWX, Hát, Hôm Nay Mai Hảo Tê Mát, Sinh Như Hạ Hoa, Diệp Dung, An Úc, Ca, Thêm Băng Thêm Đường Thêm Sữa, Ta Như Vậy Đại Một Lão Bà Đâu, Phiêu Phiêu, Trần Thất Hiếu, Lưu Một, 41.149.700, 47.637.889, Mưa Dầm Khuynh Ly, Mặt Trà Tiểu Nãi Cái, chợt lóe sáng lấp lánh, Mộ Thư, Tâm Động, Oanh Ca Hải, Tiểu Phong Tồn, Yên Lặng Đến Nỗi Xa, Mũ, Mũ Sao, Mị, Cứt Chó Nam Phúc Cứt Chó Họa, Nên Làm Bài Tập, Tô Trừng Tử Nha, 54.733.348, Khỉ Yến, Tê Tuổi, Kỷ Não, Thành Mỹ, Lan Chi Y Y, Liêu Nana, Alaya, Săn Lộc, Người Ngọc, Không Miên, Đồ Ăn Hỏi, Khoa Tis, Điên Mặc Mặc, Trạch Nữ Trạch Miêu, Ngân Thụ Tinh Mang, Moonlight, Long Mãng, Tiểu Quan, Bông Không Thêm Đường, Bạch Hạc Cùng Diệp Oanh, Ngọt Ngào, Tiểu Mềm Hương, Du Du, Thác Phỉ, 9K, Tử Khế, Mạt Ly A, Lăng Lộc Tử, Rừng Bút Lam Mau Xóp Thân Mụ, Sơn Điểu Cùng Cá Bất Đồng Lộ, đèn 10 bình, Túc Tình Bắc, Cô Sơn Không Cô, 54.319.432, Lạc Tô, Lê Trắng, Du Lai, Khanh Ca Khúc Câm, 42.391.581, Một Cái Nhu Nhu Gạo Nếp 9 bình, Lâu Về Trần, Lòng Nhã Nhã Tới, Đang Ở Tu Tiên, Kỳ Cầu, 53.302.119 bình, 55.018.525, 39.220.161, C, Gần Rượu, 59.7 bình. Mèo con, Lai, Thoát Kỳ, Sóc Phương Lấy Bắc, Cố Trần, Miêu Miêu Uông, 49.463.286. Cười Quá Thiên Phàm, Nhân Gian Ngọt Đậu Phô Mai Quân, Sao Mũ O Mũ Sao, Khỉ Khi, Ngày An Sơn Kiều, Ta Là Một Cái Qua Đường Người, Miêu Tiên Sinh Cùng Cá Sáu Bình, Ất Tiên Câu En Giam, Lì Đồ, Về Linh Canh, Ngưu Ma Vương Trà Sữa, Tới Tới, TPC, 41.733.040. Cẩm Tâm, Mộ Kha, Thần Xúc Vi, Tuân Hiệp, Này Khúc Chỉ Vì Bầu Trời Có, Liền, Ít Đường Bản Tô Đường, Cực Giản, Phồn Mã Ni, Hy Nam, Giải Hạ, 47.186.006. Dương Vũ, Tạp Ở Chỗ Này Là Muốn Thêm Càng Sao, Độ Mộng, Gạch Dưới IXIAO Gạch Dưới, Hàn, Gió Lạnh Trung Truy Tiểu Thuyết, CQ 1011, Đường Tích, Gió Nhẹ Nghe Vũ, Biết Niệm Thật Cũng Cẩu, 47.668.822. Tấn Giang Nickname, Cũ Kỹ Đến Mà, Thu Diệp Tử, Biu Biu Biu, Lan Tôn, Liền Kiều Bạch, Vân Trên Mặt Đất Bò, Quả Bưởi, Quân Chín, A Ai Nha Uy, 47.177.288. Một Con Peter Pan, Đường Đường, Nào Ngôn, Phố Hẻm, Leslie Sao, Bảo Bối, Quẩy Mẹ Mìn, Người Nào Đó Mâu Mần, Anonymous, Thất Nguyệt, Thẩm Kha, Tục Nhân Một Cái, Máy Thông Gió, Phốc Phốc Phốc, Kaleidoscope, 42.320.845. Là Phệ Lộc Không Phải Khuyển Lộc, Dụ Hoặc, Chi Hàn, Esperanza Năm Bình, Huyễn Ly, Thời Gian A Phồn Hoa Thế Giới, Đêm San Lam, Tà Ái Nguyên Đam, Dư Oa Tử Nước Chanh Vịt, Ma Đam, Ngưng Quang Tiểu Thư Cẩu, Nước Hy, Trong Truyền Thuyết Phế Tài Bốn Bình, Tiểu Vạn, 54.711.654. Oti, Long Long, Chín Ly Rượu, Cười To Thu Tập, Viên Tương Đương, Hảo Buồn Ngủ Đâu, A Cửu, Huyết Nguyệt Như Ca, Mầm Mầm Nhạc, 56.848.456. Đêm Tử YZ, Giản Giảo Ba Bình, Ta Không Có Tiền, Ngạo Kiều Đinh Đinh, Mộng Ai Tương Đương, Marui Văn Quá Tiểu Kiều Thê, Trổ Hết Tài Năng, Thần Sáu, Lắc Lư Tiểu Thạch Trái Cây, VV Viogo, Cái Này Đèn Đường Không Tồi, ZZZZZZZ, Vivian, Nhan Hoán Yan, Intelligent, Bùi Kéo Ngươi, Tiểu Tu Tu Tử A, Phong Thấy Bắc, Doãn Lâm Tịch, Vân Hồ Không Mừng, Ta Cắn CP Là Thật Sự, Tiểu Người Lùn, Sẽ Không Say Lời Âu Yếm Nha, Nhiệt Tình Yêu Thương Học Tập, Ân Vô Ngân, Đảo, Không Gầy 10 Cân Không Thay Đổi Danh, Cố Minh, Yên Giấc Ngàn Thu Chấn Chấn Trưởng, 52.768.890. Nhà Trẻ Lớp Lá Giống, Sơn Có Phù Tô, Phong Lâm Tay Áo, Dư Duẫn, Hề Sơn, Súp Lơ Gia, Tuổi Tuổi, Xuyên Tịch, Hai Bình, Cũng Mộc Gạch Dưới, Tháp Liễu Kết Hôn, Tô Phương Hạ, Nắng Sớm Hơi Hy, Sẽ Phi Một Con Heo, U Ly Lượng Lượng Tử, 52.985.771. Đều Là Ta Tư Ha Tư Ha, Nhỏ Yếu Đáng Thương Lại Có Trợ, Dùng Cái Gì Xanh Tiêu, 34.986.727, 24.512.759, Sẽ Không Học Tập, Mộc Tử, 13 Nguyệt Ánh Trăng Cùng Chim Bay, Tân Tân Dích, 41.546.611, Tề Mong, Mặt Trời Lạn, Bại Gia Tử, Tạ Tuy, Gió Núi, Tiểu Hoàng Giao, Lan Đình Tự, Phong Tuyết Kiếm Giả, 56.806.425. Nhìn Lên Sao Trời Miêu, Cùng Lão Bà Rán Rán, Trang Dư Không Ngu, Hà Hạ Tiểu Ngư, Không Về, Bắc Nguyên Hoa, Bạch Trạch, Năm Tê Năm Lão Bà, Yaora, Que Đơ, Tiểu Lăng Tới, Vân Thư Mộ Thẩm, 24.239.734. 37.385.222. Bánh Bao Thịt, Susama, 53.526.172. Ấm Đông, hoàn viên. Keng keng tưởng, là lạc a, tiêu khiển, phi bạn bè, đảo, hắc hắc tương đương, quân chín xanh, bún ăn bún, hi hi, im im phu quân, mộc mộc hôm nay 1m8, tiểu trừng tương, 43.558.347. Iris, lại không đổi mới liền phải bị giảm hắc, không biết gọi là gì. Châu chủ, ở Tấn Giang lấy cái danh như thế nào như vậy? Vô tương, Sơn Mỗ Thiết Quốc Quảng, 49.882.308. Vãn, nhập, 52.930.594. Cầm cầm tử, Phương Hưu, 50.066.972. Ích dây, A Lê muốn ăn thịt, học không thể đã, 24.697.868. Sương mù quan sát động tĩnh nguyệt, C, R, quân nguyệt, mờ mịt tiết trần và nhã liên, Six Sleep, đêm thần, 46.994.263. Mầm mầm viên nhỏ, 42.705.777. Toái ngọc nhiễm vũ, số 8 chủ nhật, ghét ca, lâm thâm khi thấy lộc, nhị hề, ngộ y cá, bánh nướng lớn, hứa hướng an, không thể lười biếng, 52.272.341. Tiên mặc, 47.491.368. 43.044.473. Tính tính, 32.145.933. Tiểu thất, Bạc Hà, Lulu, Ăn Thỏ Thỏ, Mạch Vân Xanh, XS, 50.881.534. Thái Thái, Lương, Gõ Chén, Ma Nhiều, Nhạn Thư, Lê Sóc Bảo Bối Muội Muội, Lông Chân, ôm một cái cũng không đứng dậy. Quả Quýt, Về Linh, Xích Táo Thuốc Viên, Quý Bắc Thần, Thiển Tuyết Mộng Hy, Cam Tiểu Trừng Trình Tổng, Ngu Tang Kết Tiêu, 53.239. Không thấy Hy Nguyệt, Miss Soen, Gió Nổi Lên Thiên Lan, 746. Khả khả ái ái đường nhỏ người một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.